Hạ sốt, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit tiểu miêu beta tiểu hương Wattpad, hương kia có thơm, hương của cỏ thơm, Thẩm Ngật Tây không hề bởi vì đây là bố của cô mà lưu tình, xuống tay rất nặng. Lộ Vô Khả như mất đi ý thức, mặc kệ Lộ Chí Viễn gào thét bảo cô kêu Thẩm Ngật Tây dừng tay như thế nào, cô đều thờ ơ, mà Thẩm Ngật Tây hiển nhiên là thật sự tức giận. Anh đánh đủ rồi liền ném Lộ Chí Viễn xuống đất, đứng dậy đi tới chỗ cô. Lộ Vô Khả đứng không nhúc nhích, nhìn anh tới gần. Anh kiềm chế cơn giận, nhìn nửa bên mặt cô đỏ lên, gần như không nhận ra đang nghiến răng, dắt tay cô đi. Năm ngón tay Thẩm Ngật Tây nắm chặt tay cô, cảm giác xương đốt ngón tay cộm vào cô. Đường ở vùng ngoại thành không một bóng người, hàng cây hai bên đều lộ ra cổ cô đơn trống vắng. Thẩm Ngật Tây cũng không mở miệng nói đi đâu, chỉ nắm tay cô đi về phía trước, Lộ Chí Viễn đang chửi ầm lên rất nhanh bị bỏ ở đằng sau. Cứ đi một đoạn như vậy anh mới dừng lại, không nhìn cô, nhìn con đường trước mặt. Buồn sao? Lộ Vô Khả không một giây do dự, giọng điệu bình tĩnh. Không buồn, Thẩm Ngật Tây quay đầu rũ mắt nhìn cô, ngữ khí không vui. Vậy có đau không? Lộ Vô Khả thấy ngữ khí anh không thích hợp lắm, ngẩng đầu nhìn anh. Mặt Thẩm Ngật Tây bị Lộ Chí Viễn cương mãnh cầm chậu hoa hướng đầu anh chào hỏi mà sượt qua trời một đường, dài 2-3 tấc bên ngoài ưa máu, thoạt nhìn càng không dễ chọc. Lộ Chí Viễn dùng 10 phần sức tát cô, đến bây giờ mặt vẫn còn nóng rát với đau. Thẩm Ngật Tây nói cô, cũng không biết tránh à, cô rũ mắt hai cánh môi hồng như tụ máu đều mang dáng vẻ vô tội cố tình lời nói ra quật cường muốn chết. Tôi không đau, nói xong muốn đi, Thẩm Ngật Tây túm tay cô kéo trở về. Nói em hai câu em liền tức giận phải không, đứng đó. Anh lấy điện thoại gọi xe, nắm tay cô không buông. Tay Lộ Vô Khả trắng nõn, nhìn qua chính là tay chưa từng làm việc nhà, mềm mại. Bị bàn tay to của Thẩm Ngật Tây nắm lấy, cô không chống đối anh nữa. Thẩm Ngật Tây gọi xe xong vẫn cầm điện thoại không biết đang xem cái gì, thuận miệng hỏi cô một câu. Ông ta vẫn luôn đánh em như vậy sao? Lộ Vô Khả trả lời anh. Không có, bà nội tôi không cho. Thẩm Ngật Tây buông lòng tay cô, lấy điếu thuốc trong túi ra châm lửa. Anh không chút nhã nhặn mà hút mạnh một hơi, híp mắt nhìn đồng ruộng đối diện. Giọng điệu anh nghe không ra là đang nghiêm túc hay là đang sơ lược. Nói như vậy tôi còn phải cảm ơn bà nội em. Bầu không khí yên lặng trong chốc lát, Lộ Vô Khả nói, anh cảm ơn không nổi. Lời này của cô làm người ta cụt hứng, lại giống như chỉ đang trần thuật một sự thật. Rõ ràng chỉ là lời nói bình thường, trong lời nói lại khó hiểu khiến người ta cảm giác mang theo ý đâm chọc. Thẩm Ngật Tây đương nhiên nghe ra được, đôi mắt liếc cô một cái, vài giây yên tĩnh qua đi, anh quay đầu đi, hơi cúi cổ thong thả ung dung nhả khói. Lộ Vô Khả, em nói câu này có phải hơi sớm không? Lộ Vô Khả không nói chuyện, anh với bà nội, đã định trước là hai số phận không nên dính dáng với nhau. Lúc sau chờ xe hai người không nói chuyện, chưa được nửa điếu thuốc xe đến rồi. Lộ Vô Khả mở cửa xe ngồi vào trước cửa xe không đóng. Thẩm Ngật Tây ném thuốc dưới chân, lên xe sau cô. Cảnh vật trên đường có chút lạ, không giống con đường lúc đến đây, ba ngoặt bốn rẽ. Lộ Vô Khả cũng không hỏi anh, Thẩm Ngật Tây kê cổ vào ghế tựa phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe đi không bao lâu, rất nhanh dừng trên một con đường hơi náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, căn bản Thẩm Ngật Tây không ngủ, xe dừng lại anh liền mở cửa xuống xe. Lộ Vô Khả chỉ có thể đi theo sau anh cùng xuống xe. Giờ này vô số cửa hàng trên đường còn chưa đóng cửa, người đi dạo không nhiều nhưng cũng không vì thế mà không náo nhiệt, dòng xe cộ chạy băng băng trên đường phun đầy khói đen, thực mau đi mất không thấy bóng dáng. Bên cạnh chỗ xe dừng lại có chiếc xe đầy nhỏ bày bán, khoai lang nướng đỏ nóng hôi hồi. Lộ Vô Khả nhìn thoáng qua, rồi quay đi, đi theo Thẩm Ngật Tây phía trước. Thẩm Ngật Tây tìm tiệm thuốc, đẩy cửa đi vào. Lộ Vô Khả mới biết thì ra anh tới mua thuốc, sau khi Thẩm Ngật Tây đi vào lúc nói chuyện với nhân viên bán hàng tay vẫn giữ trên cửa, để cửa không đóng lại. Lộ Vô Khả liếc nhìn một bên sườn mặt anh có sống mũi cao thẳng, đi vào. Lúc này Thẩm Ngật Tây mới thả tay, cửa kính tự đóng lại. Lộ Vô Khả đi vào nghe nhân viên bán hàng đang nói với Thẩm Ngật Tây. Có túi trường nước đá, hướng phía trước rẽ trái có kệ hàng đầu tiên. Cảm ơn, Thẩm Ngật Tây đi qua bên kia. Anh mua túi trường nước đá để làm gì, Lộ Vô Khả không cần nghĩ cũng biết. Cô không đi qua cùng, lúc Thẩm Ngật Tây cầm túi trường nước đá quay lại không thấy Lộ Vô Khả ở trước quầy. Cô gái lúc nãy đứng đây đâu rồi? Anh hỏi nhân viên đứng sau quầy. Nhân viên là cô gái khoảng 17-18 tuổi chỉ cho anh kệ hàng bên trái. Chắc là qua bên kia mua đồ, Thẩm Ngật Tây nói cảm ơn, đi qua bên kia,